Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3205, người nhà tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hiên Viên Liên nói, hiện tại chúng ta có thể đàm luận diệt lượng tổ chức công việc A, lượng cơ lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào, thật ở chỗ của ngươi. Coi như tại ta chỗ này có làm được cái gì, náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặt nạ cùng thần bào đều đã mất đi tác dụng. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên nói, chưa hẳn. Theo bản công tử biết, lượng sứ ở giữa đề phòng cực sâu, đều không biết thân phận của đối phương. Có lẽ hiện tại thiên đình cùng địa ngục lượng tổ chức thành viên, thật sự cho là ngươi là lượng cơ. Dù sao, tam đồ hà bộc phát chém giết, là thật đánh cho thiên băng địa liệt, tuyệt không giống như là diễn trò. Tăng thêm tại thiên đình đánh trống gieo hò dưới, cử ra các loại hoặc thật hoặc giả chứng cứ, càng ngồi vững thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thiếu, chỉ là một đạo chữ lượng ấn ký mà thôi. Giả trang lượng cơ. Tính nguy hiểm quá cao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ren chân quân lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào đã tìm được chưa? Hiên Viên Liên nói. Ren chân quân đã chết bí mật, rất có thể đã để lộ, thậm chí có lượng tổ chức thành viên biết được thân phận của hắn, vụng trộm tiếp xúc giáp thiên hạ. Cho nên dùng Ren chân quân thân phận, nguy hiểm hơn. Bất quá, vì giúp ngươi một tay, bản công tử lại phái một vị trí tuệ cùng tu vi đều là cường giả đứng đầu, mang Ren chân quân chữ anh mặt nạ, cùng ngươi cùng đi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được, việc này phi thường mạo hiểm, sơ hở cùng tai họa ngầm đều có, nhưng, hiện tại là diệt trừ lượng tổ chức cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, chờ vô lượng trở về, vạn sự đều đừng. Đến lúc đó, đừng nói hắn cùng Hiên Viên Liên, chính là Hạo Thiên Tăng thêm Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được lượng tổ chức. Tựa như Si Hình Thiên đi thiên đường giới cứu người, biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng vẫn như cũ phải đi. Hiên Viên Liên nói. Lượng cơ là tiết thường tiến A, Trương Nhược Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hiên Viên Liên nói, hiện tại tạm thời giết không được hắn, nhưng kế hoạch một khi áp dụng, bản công tử sẽ đích thân xuất thủ chém hắn. Ngươi cảm thấy, bao lâu bắt đầu bố cục phù hợp? Ta cần thời gian tăng cao tu vi, tại kế hoạch bắt đầu thời điểm, ta ít nhất phải có được dưới vô lượng đệ nhất đẳng thực lực. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh mày nhăn lại đến, nói, cái này cần bao lâu? Không được bao lâu, ngắn thì 30 năm, lâu là 100 năm. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh nói, cũng thế, ngươi cái tên này tốc độ tu luyện, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Hiên Viên Liên nói, vô luận như thế nào, nhất định phải đuổi tại vô lượng trở về trước đó. Đến lúc đó, ngươi coi như không có xuất quan, bản công tử cũng sẽ tự mình đi đưa ngươi bắt tới. Việc này gấp không được, lượng tổ chức thành viên từng cái âm hiểm giảo hoạt, muốn để bọn hắn mắc câu, không có mấy chục năm bố cục, căn bản không có khả năng. Mà lại, cục này, còn nhất định phải lớn. Ta cảm thấy, có thể dùng thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến làm cục. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh kinh hãi, nói. Ngươi điên rồi, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến nếu là bị công phá, địa ngục giới đại quân đem tiến quân thần tốc, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ cổ văn minh phe phái hủy diệt hầu như không còn, thậm chí có thể lập tức chỉ huy thiên đình vũ trụ, quét ngang các giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mồi nhử cũng đủ lớn, mới có thể đem cá một mẻ hốt gọn, liền nhìn Liên công tử phải chăng có quyết đoán này. Bố cục cuối cùng được ngươi đến, chúng ta đi. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài. Chỉ giao theo sát mà lên. Hiên Viên Liên thanh âm, từ phía sau truyền đến, nói. Trương Nhược Trần, làm có qua có lại, chờ ngươi trợ bản công tử diệt lượng tổ chức ngày ấy, bản công tử nhất định giúp ngươi cứu ra Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa. Ngươi có lời này, vẫn còn có mấy phần minh hữu dáng vẻ. Trương Nhượng Trần đi ra khung xe hoàng kim, trực tiếp hướng không gian truyền tống trận mà đi. Từ đầu đến cuối Trì Giao cũng không nói một câu, lúc này mới nhìn về phía Trương Nhượng Trần bên mặt, trông thấy hắn sắc bén ánh mắt, thẳng tắp mũi, trong mắt đều là vẻ hân thưởng. Đây mới là nàng một mực chờ mong Trương Nhượng Trần nên thoát biến thành dáng vẻ, cho dù đối mặt thiên tôn chi tử, cũng không kiêu ngạo không tự ti, vừa đấm vừa xoa, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, còn tại trên khí thế thắng qua Hiên Viên Liên một bậc. Vốn là đi cầu người, lại có thể làm được một bước này. Không dễ dàng, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Trì Giao hỏi thăm Trương Nhược Trần, có lấy hắn làm chủ ý tứ. Trước kia, Trương Nhược Trần nội tâm không đủ cường đại thời điểm, nàng cảm thấy mình có cần phải, giúp hắn làm quyết định. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần hiển nhiên là biết mình mỗi một bước nên làm như thế nào, thậm chí có thể làm được so với nàng nghĩ càng tốt hơn. Như vậy, nàng cũng liền có thể nhẹ nhõm một chút, có thể chủ động hạ thấp tư thái, đi tránh cho mỗi một lần đều phát sinh tranh chấp. Trương Nhượng Trần lộ ra nụ cười ôn nhu, nói. Hồi Côn Lôn giới, rất lâu không có gặp Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần bọn hắn, còn có Vũ Yên. Thái Thượng Trọng Bố Côn Lôn giới hộ giới đại trận, là dùng để ngăn cản đại quân, cùng trận diệt xâm nhập trong giới cường địch. Bởi vậy địch nhân là hoàn toàn có cơ hội, chui vào Côn Lôn giới. Một tòa thế giới, quá lớn. Nhưng, đệ nhất trung ương hoàng thành chỉ là một tòa thành, không có rộng lớn như vậy, bố trí ở chỗ này thần trận, tuyệt đối vững như thành đồng, một khi mở ra, coi như vô lượng đến đây, cũng phải bị ngăn cản tại ngoài thành. Tử Vi Cung, Lâm Lang Học Phủ. Đi vào nơi này, khắp nơi có thể thấy được nho đạo tiên hiền lưu lại bút mực côi bảo, văn tự thụ, huyễn giới họa bích, thư sơn, một bước một cảnh, một bước một nội tình. Xa xa, Trương Nhược Trần tại trong một tòa thanh trúc thư xã, nghe được Nạp Lan Đan Thanh đang giảng bài. Thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắn chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo cũng người, không thể dây lát cách vậy. Có thể cách phi đạo vậy. Tùy theo, có từng vị thân mang hoa lệ áo bào thiếu nam thiếu nữ đứng dậy cầu vấn, Nạp Lan Đan Thanh đều là kiên nhẫn đáp lại. Chỉ giao mặt lộ hồi ức chi sắc, không biết suy nghĩ trôi dạt đến nơi nào, sau một lúc lâu, nói. Có thể vào Lâm Lang Học Phủ, đều là Trương gia, Chỉ gia, còn có Côn Lôn giới cao cấp nhất nho đạo môn đình dòng dõi. Trong bọn họ, có Côn Lôn Tử Tôn, thậm chí là Huyền Tôn, cũng có Từ Minh Tông bên kia nhận lấy thiên tư không tầm thường hài tử. Nơi này yên tĩnh, tường hòa, tinh thần phấn chấn bàng bạc bầu không khí, cùng phía ngoài gió tanh mưa máu, người lừa ta gạt, hình thành so sánh rõ ràng, để Trương Nhược Trần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm thấy tất cả bỏ ra đều đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng phải có người đến chống lên bọn nhỏ Mỹ Hào Tuế Nguyệt. Trời sập thời điểm, Trương Nhược Trần nguyện làm trống lên mảnh trời này tòa sơn nhạc nguy nga kia. Trương gia cùng Chỉ gia ân oán, tại ngàn năm sau trên người bọn họ, sớm đã không nhìn thấy bóng dáng. Chỉ cần có người nguyện ý đi hóa giải cừu hận tự nhiên cũng liền có thể ở hậu đại trung tiêu mất. Rất nhanh, kịp phản ứng, Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Côn Lôn ngay cả Huyền Tôn đều có rồi. Chỉ giao theo dõi hắn, nói. Ngươi bao lâu mới về một lần Côn Lôn giới? Mỗi lần trở về, có thể có quan tâm tới hắn. Trương Nhượng Trần rất nhanh nhìn thấy chính mình cháu đời thứ 5, là một cái 9 tuổi tiểu mập mạp, đang bị Nạp Lan Đan Thanh rút hỏi, lại đáp không được, gấp đến độ tròng mắt thẳng đảo quanh, hai tay phát run, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Trương Nhượng Trần nhíu chặt mày, đời sau của mình thế mà cũng vàng thau lẫn lộn, nói. Côn Lôn cưới chính là ai? Đế hậu, là ta chỉ cưới chính là Bắc Cung Lam. Chỉ giao nói. Bắc Cung Lam chính là ngày xưa Côn Lôn giới 9 đại giới tử một trong, thiên tư dung mạo đều là nhất lưu, Trương Nhược Trần gật đầu tán thành. Chỉ giao lại nói, khác phi tần, có khác hơn 100 vị, có hay là các ngươi Trương gia vị lão tổ kia đưa qua tới. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật sự là không muốn xem tiểu mập mạp kia. Nhưng trước khi rời đi, vẫn là không nhịn được dẫn động thiên địa thần khí, hóa thành một đạo đạo lưu quang, đánh vào tiểu mập mạp thể nội, cho hắn rèn luyện thân thể, tẩy luyện hồn linh. Tiểu mập mạp toàn thân giật mình, chỉ cảm thấy chính mình như thể hồ quán đỉnh, hình như có thần trợ, lập tức đem Nạp Lan Đan Thanh sách vấn đề, trả lời đi ra, đắc chí. Nạp Lan Đan Thanh tinh thần lực cường đại, đã nhận ra thần khí ba động, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao đã rời đi. Trương Nhược Trần tình cảnh hiện tại đặc thù, có thể nói thế gian đều là địch, không dám bại lộ thân ở Côn Lôn giới bí mật. Cho nên, không thể để cho quá nhiều người biết được hắn trở về. Đêm đó, ít thấy Chỉ Côn Lôn, Chỉ Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Lăng Phi Vũ, Trương Vũ Yên. Trương Vũ Yên cùng nàng mấy cái tỷ tỷ cũng không giống nhau, rất văn nhược, không thích tu luyện võ đạo, từ nhỏ đi theo Nạp Lan Đan Thanh tu tập nho đạo cùng tinh thần lực. Đến bái kiến Trương Nhược Trần thời điểm, nàng đem lễ nghi nắm đến cực chuẩn, trong hai con ngươi nhìn về phía Trương Nhược Trần, tràn ngập tò mò, cũng không hỏi nhiều một câu. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần ngược lại rất ưa thích nữ nhi này, tự mình lấy vô cực thần đạo vì nàng tẩy tùy phiệt thể, lại tặng cho một viên tinh thần lực thần đan, để nàng đeo trên thân. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần, phụ thân, Chỉ Côn Lôn, Chỉ Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần lần lượt ra khỏi hàng. Trương Nhược Trần nói, ta có 5 chuôi kiếm tổ phách kiếm, muốn truyền cho các ngươi. Ai, nộ, hỉ, ác cụ, Hồng Trần, thiên tư kiếm đạo của ngươi cao nhất, ngươi muốn cái nào một thanh? Hồi bẩm phụ thân, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn bộ đều muốn. Trương Hồng Trần cười nói. Tốt a, 5 chuôi phách kiếm này, liền không truyền ngươi. Khổng Nhạc, ta đem hỉ kiếm truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đi ra giết chóc bóng ma, nhặt lại sung sướng. Côn Lôn, ngươi là huynh trưởng, càng là Côn Lôn giới thế tục chi chủ, lẽ ra gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem ai kiếm, nộ kiếm, ác kiếm, cụ kiếm đều là truyền cho ngươi, đã là đối với ngươi coi trọng, cũng là muốn ma luyện ngươi. 4 thanh kiếm này, uy lực tự nhiên là cường đại vô cùng, nhưng cũng sẽ sinh sôi tương ứng tâm tình tiêu cực. Ngươi có thể có lòng tin khống chế bọn chúng. đồng thời khống chế tâm tình của mình. Chỉ Côn Lôn khom mình hành lễ, ánh mắt kiên định, nói: "Tuyệt không cô phụ phụ thân kỳ vọng, Côn Lôn sau này chắc chắn thề sống chết thủ hộ Côn Lôn giới, cùng bảo hộ chư vị muội muội, tuyệt không để các nàng nhận bất cứ thương tổn gì." Trương Hồng Trần gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, vừa hận phụ thân bất công, khẽ cắn môi, để cầu trợ ánh mắt hướng Lăng Phi Vũ nhìn lại. Tựa như nói, dựa vào cái gì Chỉ Côn Lôn, Chỉ Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên đều có thể đạt được chí bảo, duy chỉ có nàng không có cái gì. Cũng bởi vì bọn hắn là Chỉ Giao con cái. Có thể nào như thế không công bằng? Chỉ Khổng Nhạc nói, phụ thân, từ xưa hỉ nộ không phân biệt, ta không chỉ có muốn hỉ kiếm, càng phải nộ kiếm. Trương Nhượng Trần nhìn về phía Chỉ Côn Lôn, nói, ta đã đem nộ kiếm ban cho ngươi ca ca, ngươi hỏi hắn muốn. Hắn như nguyện cho ngươi, ta không có ý kiến. Chỉ Khổng Nhạc ánh mắt như đao, nhìn chăm chú về phía Chỉ Côn Lôn. Ta nguyện đem nộ kiếm giao cho muội muội. Chỉ Côn Lôn nói, Trương Nhượng Trần trong mắt một đạo vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, Chỉ Côn Lôn tâm trí cùng phách lực, hay là kém một chút. Bất quá nghĩ đến, Chỉ Côn Lôn có thể đem thân tình đặt ở vị thứ nhất, đem bảo vật đặt ở vị thứ hai, nhưng cũng là đáng quý. Không cho Chỉ Khổng Nhạc nộ kiếm, là không muốn gia tăng nàng lệ khí, nhưng Chỉ Côn Lôn lại không nhìn thấy tầng này. Liền phách lực mà nói, Trương Hồng Trần một câu, ta toàn bộ đều muốn, vượt qua Chỉ Côn Lôn quá nhiều. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.